Thực phẩm cuồng thiếu, chương 294, tự rước lấy nhục. Góc truyện audio.com, chương 294, tự rước lấy nhục. Nhìn Diệp Phàm cái kia một mặt không có chút rung động nào dáng dấp, ngoại trừ Diệp Long ở ngoài, cái khác những người tu luyện kia cũng là gương mặt khiếp sợ. Thảo mộc tinh hoa thực sự quá chân quý, quý giá đến đủ khiến đám người tu luyện vì này điên cuồng. Thậm chí, như người mạo hiểm, như vậy đoàn lính đánh thuê vì đạt được một cây cỏ tinh hoa thông thường sẽ không tiếc bất cứ giá nào cùng tranh đoạt đoàn lính đánh thuê tiến hành huyết chiến. Diệp Phàm một thoáng lấy ra bốn cây thảo mộc tinh hoa, này mang cho mọi người chấn động quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Huống hồ căn cứ bọn họ biết Diệp Phàm chỉ là tiên thiên nhập môn cảnh giới, nếu là tự thân ủng có cỏ cây tinh hoa, nên rất sớm dùng, mà không phải lưu đến đấu giá hội bên trên tham gia bán đấu giá. Bọn họ không biết là, sở cơ cho Diệp Phàm hai cây thảo mộc tinh hoa theo thứ tự là ngũ sắc hoa. Cùng hỏa linh tham gia. Xâm, Diệp Phàm dùng ngũ sắc hoa làm chủ tài luyện chế ra 6 viên quy nguyên đan, sau đó dự định phục dụng hỏa linh tham gia. Xâm, một lần đột phá đến tiên thiên đại thành cảnh giới, làm sao hắn luyện chế xong đan dược sau khi thời gian còn thừa không có mấy, trực tiếp theo sở cơ đến buổi đấu giá hiện trường rồi căn bản không có thời gian dùng. A6 số tiên sinh báo ra 4 cây thảo mộc tinh hoa còn có cao hơn báo giá sao? An tĩnh trong đại sảnh, Long Nguyệt âm thanh lại vang lên, trong giọng nói lộ ra mấy phần chưa lùi tán khiếp sợ, càng nhiều thì còn lại là ước ao. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Phàm bất kể là nắm giữ 4 cây thảo mộc tinh hoa. Vẫn là đổi được hắc thiết găng tay, đều đủ để tiện sát người bên ngoài. Thật là không nghĩ tới, hắn lại nắm giữ 4 cây thảo mộc tinh hoa. Đúng vậy a, lập tức lấy ra 4 cây thảo mộc tinh hoa coi như cương khí cảnh cường giả tuyệt thế cũng không làm được a hát. Vốn cho là cái kia Diệp Long đạt được hắc thiết quyền sáo có thể vững vàng mà tranh cướp thanh bảng cuộc tranh tài đệ tam. Bây giờ xem ra, huyền rồi. Không sai, hắn mặc dù là bay lượn tổ chức số 2 thiên tài, đạt được viêm hoàng tổ chức trọng điểm bồi dưỡng, nhưng viêm hoàng tổ chức có thể lấy ra 3 cây thảo mộc tinh hoa để hắn hối đoái hắc thiết quyền sáo đã rất hiếm có rồi. Theo Long Nguyệt dứt tiếng, dưới đài những người tu luyện kia nhóm trước sau từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, chắp đầu giao tai nghị luận, ánh mắt không ngừng ở Diệp Phàm cùng Diệp Long trong lúc đó chuyển hóa, bên tai vang lên mọi người nghị luận, nhìn Diệp Phàm tấm kia không có chút rung động nào gương mặt, Diệp Long chỉ cảm giác như là bị Diệp Phàm trước mặt mọi người giật một cái vang dội bạt tai. Sắc mặt khó coi tới cực điểm không nói, khuôn mặt bắp thịt đều mơ hồ có chút vặn vẹo, 4 cây thảo mộc tinh hoa một lần. Trên sàn nhảy, Long Nguyệt nói không nhịn được đồng tình nhìn Lá Long nhất mắt. Thân là viêm hoàng tổ chức một thành viên, nàng đã sớm nghe nói, Hồng Liệt vì để cho Diệp Long ở thanh bảng giải thi đấu dương lên tên. Đặc biệt cùng tổ chức thân thỉnh 3 cây thảo mộc tinh hoa vì là Diệp Long hối đoái hắc thiết quyền sáo. Bây giờ, Diệp Phàm lấy ra 4 cây thảo mộc tinh hoa, Diệp Long mất đi đấu giá tư cách, cọt kẹt, nghe được Long Nguyệt Diệp Long tức giận đến xong, quyền nắm chặt cọt kẹt không ngừng bên tai. 4 cây thảo mộc tinh hoa hai lần, nhìn thấy Diệp Long cái kia sắp phát điên dáng dấp, Long Nguyệt trong bóng tối thở dài, mở miệng lần nữa. Hiện trường không người trả lời, hoàn toàn yên tĩnh, 4 trụ thảo mộc tinh hoa, 5 thù thảo mộc tinh hoa. Sau một khắc, coi như Long Nguyệt dự định lần thứ 3 mở miệng tuyên bố hắc thiết quyền sáo về Diệp Phàm, có lúc Diệp Long như là nhận lấy kích thích cực lớn giống như vậy, thở hổn hển, đột nhiên khẽ quát. Tây, hay là không nghĩ tới Diệp Long có thể lấy ra 5 cây thảo mộc tinh hoa, ngạc nhiên nghe được Diệp Long gầm nhẹ, dưới đài những người tu luyện kia đều là một mặt ngốc chát chát mà nhìn về phía Diệp Long. Mà Diệp Phàm thì lại hơi hơi nhíu mày. Đối với hắn mà nói, thảo mộc tinh hoa tuy rằng quý giá, nhưng mặc dù không dùng cũng có thể lợi dụng khắc khổ tu luyện để đền bù, thậm chí còn có thể thông qua trong tay quy nguyên đan, niết bàn đan đến cái khác 5 đại liên minh đấu giá hội bên trên đi hối đoái. Nhưng, hắc thiết quyền sáo chỉ có một kiện, nguyên bản nhìn thấy Diệp Long vẻ mặt sau khi biến hóa, hắn cho rằng đạt được hắc thiết quyền sáo nắm chắc rồi, nhưng không nghĩ tới Diệp Long ở thời khắc cuối cùng báo ra 5 cây thảo mộc tinh hoa. Viêm hoàng tổ chức sẽ cho hắn cung cấp 5 cây thảo mộc tinh hoa. Cùng lúc đó, sở cơ có chút hoài nghi nhìn một chút kích động Diệp Long, sau đó đưa ánh mắt về phía trên sàn nhảy Hồng Liệt. Dựa vào ánh đèn, sở cơ một chút liền nhìn thấy Hồng Liệt đồng dạng khiếp sợ nhìn Diệp Long. Người có 5 cây thảo mộc tinh hoa sao? Nhận ra được điểm này, sở cơ trong lòng hơi động, cười lạnh trùng Diệp Long hỏi. Có, sao, nghe được sở cơ, dưới đài những người tu luyện kia cũng là nghi hoặc mà nhìn Diệp Long. Dưới cái nhìn của bọn họ, viêm hoàng tổ chức dùng 5 cây chân quý thảo mộc tinh hoa vì là Diệp Long hối đoái hắc thiết quyền sáo khái tỷ lệ rất thấp. rất thấp, dù sao, Diệp Long mặc dù là Viêm Hoàng tổ chức thế hệ tuổi trẻ thiên tài võ học nhưng cũng chỉ là xếp hạng thứ hai thiên tài. Viêm Hoàng tổ chức số một thiên tài võ học là bị Viêm Thu làm đệ tử thân truyền Lãnh Phong. Huống hồ, bởi vì thảo mộc tinh hoa quý giá tính coi như là Lãnh Phong, cũng rất khó để Viêm Hoàng tổ chức dùng 5 cây thảo mộc tinh hoa đi hối đoái một cái cao cấp pháp khí. Tại như vậy một loại dưới tình hình, Diệp Long trừ phi mình có kỳ ngộ gì từng chiếm được thảo mộc tinh hoa, mới có thể tập hợp đủ 5 cây thảo mộc tinh hoa. Nếu như nói dưới đài, những người tu luyện kia chỉ là hoài nghi lời nói, bộ kia trên đảm nhiệm người bán đấu giá Long Nguyệt hầu như có thể khẳng định Diệp Long không có 5 cây thảo mộc tinh hoa. Khẳng định điểm này đồng thời, Long Nguyệt không nhịn được nhắc nhở, a số 7 tiên sinh, ngươi nhất định phải dùng 5 cây thảo mộc tinh hoa đấu giá hắc thiết quyền sáo. Không hề trả lời, Diệp Long như là một cái chó nhật như thế, một mặt khẩn cầu mà nhìn về phía Hồng Liệt. Dưới cái nhìn của hắn, lấy Hồng Liệt ở Viêm Hoàng tổ chức địa vị, nếu là giúp hắn hướng lên phía trên lại xin 2 cây thảo mộc tinh hoa cũng là có một ít khả năng. Lùi một bước giảng, coi như Hồng Liệt không cách nào giúp hắn xin đến, cũng có thể từ Viêm Hoàng tổ chức ngũ đại trưởng lão nơi đó cho tới 2 cây thảo mộc tinh hoa. Theo hắn biết, Viêm Hoàng tổ chức ngũ đại trưởng lão, đều cũng có thảo mộc tinh hoa. Hà, nhận ra được Diệp Long ánh mắt bao quát Diệp Phàm cùng Sở Cơ ở bên trong, mọi người tựa hồ cũng ý thức được cái gì, dồn dập đưa ánh mắt về phía Hồng Liệt. Trên võ đài, Hồng Liệt sắc mặt có chút khó coi. Tuy rằng hắn là Viêm Hoàng tổ chức chấp pháp đội trường, hơn nữa là Viêm đệ tử thân truyền. Nhưng hắn có thể giúp Diệp Long xin đến 3 cây thảo mộc tinh hoa đã là cực hạn. Mà thôi thảo mộc tinh hoa quý giá tính, hắn nếu muốn từ Viêm Hoàng tổ chức ngũ đại trưởng lão cái kia đắc được đến thảo mộc tinh hoa, nhất định phải trả giá thật lớn. Phần này đánh đổi chính là thân là cương khí cảnh loại kém nhất người hắn, đều không nỡ. Còn nữa, Diệp Long không trải qua sự đồng ý của hắn, một mình báo ra 5 cây thảo mộc tinh hoa cử động để hắn dù sao cũng hơi bất mãn. Cuối cùng, hắn nhìn ra được Diệp Phàm đối với hắc thiết quyền sáo cũng là tình thế bắt buộc, bây giờ Diệp Long đem có hy vọng ký thác vào trên người hắn, dứt bỏ hắn có thể không lại tìm đến 2 cây thảo mộc tinh hoa không nói. Như hắn trợ giúp Diệp Long đạt được hắc thiết quyền sáo, đều sẽ triệt để đắc tội Sở Cơ, bởi như vậy, hắn đời này cũng không muốn theo đuổi Sở Cơ rồi. Tiểu Long, từ bỏ. Mấy giây sau, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Hồng Liệt mở miệng, ngữ khí có chút trầm thấp. Sư phụ, Diệp Long nghe vậy, cả người chấn động, chợt lại một mặt không cam lòng mà nhìn về phía Hồng Liệt. Ta cho ngươi từ bỏ. Đối mặt Diệp Long, bức vua thoái vị. Hành vi, Hồng Liệt hơi tức giận, đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Hồi hộp, đối mặt Hồng Liệt rít gào, Diệp Long sợ đến trái tim vừa kéo, về sau. Như là bị rút sạch sức lực toàn thân giống như vậy, vô lực dựa vào trên ghế ngồi, hồn bay phách lạc nói ta từ bỏ đấu giá, a số 7 tiên sinh từ bỏ đấu giá, dựa theo bán đấu giá quy định, hắc thiết quyền sáo sẽ bị a 6 số tiên sinh lấy 4 cây thảo mộc tinh hoa báo giá vỗ tới. Long Nguyệt thấy thế, cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng a 6 số tiên sinh. Bành bạch, theo Long Nguyệt rước tiếng vỗ tay ở trong phòng bán đấu giá vang lên. Đầy đủ mười mấy giây sau tiếng vỗ tay mới hạ xuống, mọi người lần thứ hai đưa mắt tụ tập ở lá trên thân rồng, nhỏ giọng bắt đầu bàn luận. Theo ta thấy, Diệp Long hắn căn bản cũng không có 5 cây thảo mộc tinh hoa. Này không phí lời sao, nếu như hắn còn dùng cầu Hồng Liệt à, lấy vừa nãy Hồng Liệt phát hỏa đến xem. Chỉ sợ cũng liền Hồng Liệt bản thân cũng không bỏ ra nổi 5 cây thảo mộc tinh hoa chứ. Thật không biết Diệp Long nghĩ như thế nào, rõ ràng không có, nhất định phải phùng má giả làm người mập như thế rất tốt, biến thành trò hề rồi. Kích động là ma quỷ, khả năng hắn thực sự quá muốn cái kia hắc thiết quyền sáo đi a nha. Cọt kẹt, cái kia từng tiếng nghị luận như là từng nhát vang dội bạt tai đánh ở Diệp Long trên mặt hoặc như là từng cái giễu cợt khuôn mặt tươi cười hiện tại trong tầm mắt của hắn, để hắn cảm giác mình như là một tên hề, để hắn lửa giận trong lòng trùng thiên, song quyền nhanh siết chặt bộ mặt bắp thịt hoàn toàn vặn vẹo theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm. Dưới ánh đèn, hai mắt của hắn mơ hồ ửng hồng, trong con ngươi đầy dẫy âm trầm ánh mắt như là một con ác quỷ muốn khóa Diệp Phàm mệnh. Nếu như ngươi có thể lấy ra 6 cây thảo mộc tinh hoa, ta không ngại đem hắc thiết quyền sáo tặng cho ngươi. Nhận ra được Diệp Long trong ánh mắt oán hận, Diệp Phàm mỉm cười nói, đem, để. Cái chữ này cắn đến rất nặng, để, phải biết, vừa nãy Diệp Long cũng nói ra cái chữ này, hơn nữa dùng một loại người thắng độc hiệu ánh mắt nhìn Diệp Phàm trong lời nói tràn đầy ý giễu cợt. Mà bây giờ, vẻn vẹn đã qua không tới mấy phút, Diệp Phàm liền đem câu nói này y nguyên không thay đổi trả lại cho hắn. loại này tuyệt nhiên tương phản, để Diệp Long cảm giác mình lập tức từ phía trên đường rơi vào địa ngục, tức giận tới mức run. Diệp Phàm thấy thế, mỉm cười rời mắt đi, không tiếp tục để ý Diệp Long. Hô, hô, hô, Diệp Phàm không nhìn cử động càng thêm đã kích thích Diệp Long, Diệp Long như là một con hoàn toàn bị dã thú bị phát cuồng, tựa như lúc nào cũng sẽ đối với Diệp Phàm phát động một đòn chí mạng. Làm sao, lẽ nào ngươi nghĩ cướp hay sao? Đang lúc này, Sở Cơ một mặt quyến rũ mỉm cười nhìn chằm chằm Diệp Long, nhưng trong nụ cười hàn ý như là một thanh cương đao gác ở Diệp Long trên cổ cuột, sợ đến hắn liền dám cũng không dám thả một cái. Hắn có 10.000 cái lý do tin tưởng, nếu như hắn dám ở chỗ này đối với Diệp Phàm động thủ, Sở Cơ tuyệt đối sẽ đem hắn đánh giết đến cặn bã. Lùi vạn bước giảng, coi như Sở Cơ không ra tay, hắn cũng vi phạm với buổi đấu giá cùng Viêm Hoàng tổ chức quy tắc, thế tất sẽ vì thế trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Sở đại sư đã hiểu lầm, ta là muốn chúc mừng Diệp Phàm đường đệ đấu giá được hắc thiết quyền sáo. Rõ ràng tất cả những thứ này đồng, thời, Diệp Long hết sức điều chỉnh một phen tâm tình, bỏ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Chúc mừng, Sở Cơ thương hại nhìn Diệp Long, chào phúng nở nụ cười, nhà ta tiểu Phàm thèm sao? Không hề trả lời, Diệp Long một mặt uất ức miệng kẹp chặt so với xử nữ hai chân còn nhanh, chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.